Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Tiết Tổng là buổi chiều sẽ đem chuyện này công khai ra ngoài. Vốn dĩ là nàng nghĩ đem hai cái hội nghị này cùng an bài vào buổi sáng hôm nay. Nhưng suy xét lại bởi vì đêm qua hôm thường niên, sẽ có rất nhiều người vẫn chưa tỉnh táo. Cho nên Tiết Tổng mới yêu cầu chúng ta đem hội nghị rời tới 2 giờ chiều. 2 giờ mở đại hội cổ đông. Mọi người gặp mặt một lần, tán gẫu một chút, thuận tiện làm một chút thủ tục sang cổ phần. 2 giờ 30 tổ chức mị lực năm đầu tiên cho nhân viên gặp mặt. Mọi người cũng cùng nhau làm quen một chút. 3 giờ mọi người nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó 3 giờ 15 Tiết Tổng sẽ mở cuộc họp nhỏ. Cùng ngài, Tô Tiểu Thư, còn có người đại diện Trần. Mọi người cùng nhau nói chuyện đại ngôn của Tô Tiểu Thư. Ngươi xem có được không? Bí Thư Vương muốn cùng Trần Hạo thương lượng, nên điện thoại cho hắn. Nhưng thực tế là, điện thoại một hồi, đem chuyện này nói rõ. Hắn liền dựa theo ý của Tiết Hâm, đem bên này hành trình sắp xếp tốt. Cùng Trần Hạo nói rõ, bởi vì Tiết Tổng bên này rất bận, gần nhất Tiết Thị mấy công ty cũng muốn tổ chức họp thường niên. Tiết Tổng đều phải đi tham dự, Tiết Thị tổng bộ bên này, Tiết Tổng cũng phải đi họp thường niên, nàng còn phải thu mấy cái phỏng vấn, còn có mấy cái yến hội tư nhân và bữa tiệc, vậy nên thời gian có chút vội, chúng ta chỉ có thể sắp xếp như vậy. Nói xong hết thảy, sợ hắn nghĩ nhiều. Bí Thư Vương còn hảo tâm giải thích hai câu. Ta biết, ta sẽ sắp xếp. Thực tế chính là như vậy. Chỉ cần là nhân viên hay là thấp hơn một cấp bậc, đều phải nghe lệnh cấp trên. Đều phải dựa theo thời gian của bọn họ để gặp mặt. Cho nên đối với cái này, Trần Hạo cũng không có ý kiến. Nói xong cuộc điện thoại này, hắn liền nói cho bí thư của mình, để nàng đi thông chi bộ nhân sự. Cấp toàn bộ nhân viên công ty thông báo. Còn Trần Hạo bên này, trực tiếp gọi điện thoại cho người nhà mình. Đối với thương trường hết thảy, cha mẹ Trần Hạo vẫn là tương đối rõ ràng. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của con trai, dù trong lòng không thoải mái, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Chỉ có thể lập tức gọi điện thoại, liên lạc cho muội muội Trần Hạo và gia đình nhà thúc thúc hắn. Trần Hạo ở bên này nhanh chóng sắp xếp, buổi chiều các cổ đông và toàn thể nhân viên sẽ gặp mặt. Còn Tô Thanh sau khi nhận được thông báo của bộ nhân sự, buổi chiều Tiết Hâm và toàn thể nhân viên sẽ cùng dự hội nghị. Trong nháy mắt nàng liền nghĩ đến ngày hôm qua Tiết Hâm đáp ứng chuyện của nàng. Thật sự là muốn đại ngôn cho Tiết Thị, thật sự muốn đại ngôn này. Chính mình mở miệng muốn đến đây đại ngôn sao? Nghĩ đến đại ngôn lần này, còn là chính mình mở miệng muốn đến đây. Nghĩ vậy trong lòng Tô Thanh lại không thoải mái. Đến buổi chiều, 2 giờ đuổi đến Mị Lực, ngồi ở phòng họp lớn của Mị Lực, cùng Tinh Tỷ ngồi chờ mở họp. Tô Thanh đem phiền não của mình cùng Tinh Tỷ nói một chút. Ta nói bộ nhân sự thế nào lại đột nhiên nói với ta. Sau khi mở họp với nhân viên xong, lại đi phòng họp số 6 tham dự một cái tiểu hội. Nguyên lai là bởi vì ngươi cùng Tiết Tổng đề ra cái này à, bởi vì bộ nhân sự thông báo cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Trần Tỷ còn đang rối rắm suy đoán, sau lại còn đi dự cuộc họp nhỏ kia. Giờ phút này rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả mọi chuyện. Nàng liền nhịn không được hạ giọng vội vàng nói. Làm ơn, đây chính là Tiết Thị Tổng đại ngôn à, Tiết Thị có bao nhiêu nhãn hiệu. Chính ngươi còn không rõ ràng sao? Ngươi cái kia tình địch Hạ Tinh Tinh, đến bây giờ chính là chỉ đại ngôn một sản phẩm dầu gội nhãn hiệu. Mễ Mễ kia xuất đạo sớm hơn ngươi, hiện tại tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa, đến bây giờ cũng chỉ đại ngôn cho Tiết Thị một chi son môi. Còn có Thôi Ca mà ngươi kính nể kia, hắn cũng chỉ đại ngôn Tiết Thị bộ tẩy trang kinh điển thôi. Ngươi nếu là lên rồi, ta chắc chắn ngươi so bọn hắn càng bay cao a. Đến lúc đó chụp Tiết Thị niên lịch, quảng cáo hàng năm, thậm chí là những quảng cáo khác. Đến lúc đó ngươi sẽ được đứng ở C vị. Chuyện tốt như vậy, ngươi hiện tại lại dối dám. Đầu óc ngươi có vấn đề hay không a? Một cái nhãn hiệu lớn, người phát ngôn chỉ một chi nhánh một sản phẩm, cùng đại ngôn cho toàn bộ nhãn hiệu công ty là hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Đế Đô, có đại ngôn lớn như vậy, cơ hồ xem như lòng bàn tay nắm tất cả. Thấy Tô Thanh đến bây giờ còn hồ đồ, Trần Tinh lập tức kích động lên. Nhưng đó là ta muốn, không phải nàng tự cho a. Tô Thanh là buồn bực không vui. Trần Tinh phản xạ có điều kiện nói, nay có cái gì khác nhau? Hơn nữa ngươi thật sự có nhiều đại ngôn, cũng không phải là chính chúng ta đi đoạt đi, vẫn là chính ngươi tự mình đi tìm quảng cáo. Giống như Mỹ Hoa, dù sao cũng là số ít. Hơn nữa cái loại này chủ động tìm ngươi, đại bộ phận đều là đại ngôn tương đối kém. Này đó ta cho rằng là ngươi cũng biết được a, ở trong công tác Tô Thanh luôn biểu hiện thật tích cực và chủ động. Khi ở cùng quảng cáo thương, giao tiếp với nhà đầu tư, có đôi khi Tô Thanh so với bọn hắn còn hào phóng đến không được, còn có thể bỏ xuống mặt mũi. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Tô Thanh đột nhiên rối rắm hồ đồ, Trần Tinh hoàn toàn không nghĩ ra là vì sao. Nhưng đại ngôn lần này là Tiết Thị, là Tiết Hâm đó a, nó là chính ta yêu cầu, không phải Tiết Hâm cho. Nói đến đây, Tô Thanh lời lẽ có chút tầm thường. Ngồi bên người nàng, Trần Tinh lộ ra bộ dáng vô ngữ không hiểu. Tô Thanh cúi đầu, trong lòng lại lần nữa không thoải mái. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát nói trắng ra, Tiết Thị là của Tiết Hâm. Loại đồ vật này, mặc dù ta không cần, ta không mở miệng, nàng nên nghĩ đến, nên trực tiếp đưa tới trước mặt ta. Từ khi bắt đầu, Tô Thanh liền có loại cảm giác này. Nàng và Tiết Hâm là phu thê, là phối ngẫu hợp pháp của nàng ấy. Tình huống như vậy, Tiết Hâm nên nghĩ đến nàng ấy và Hạ Tình Tình ở bên nhau. Nàng sẽ ghen, nàng ấy nên chủ động tị hiềm. Còn những đại ngôn kia của Tiết Thị, nếu nàng biểu hiện ra chính mình không thích Hạ Tình Tình, nên Tiết Hâm không tìm nàng. Mặc dù tìm người kia, nàng ấy cũng nên công xử theo phép công, đem toàn bộ chuyện đại ngôn giao cho nhân viên khác trong công ty, mà không phải là nàng ấy tự mình đi nhìn chằm chằm. Còn có khi mọi người cùng nhau ăn cơm, nàng ấy nên hiểu vị trí ngồi của nàng, nhất định là ngồi bên người nàng ấy, mà không phải chờ nàng đề, hoặc là người khác đề. Chỉ cần các nàng là phối ngẫu hợp pháp, kia Tiết Hâm tự mình lái xe, nàng hẳn là nên ngồi ghế phụ. Mà nếu Tiết Hâm ngồi đằng sau, kia vị trí bên người nàng ấy cũng chỉ có thể là Tô Thanh nàng. Hai người ăn cơm, các nàng nên ngồi cùng nhau, mọi người cùng nhau tụ hợp. Tiết Hâm nên ở trước mặt bằng hữu nàng ấy bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, thậm chí về việc tham quan Tiết Thị, nàng chính mình không chủ động đề. Nhưng Tiết Hâm là người yêu của nàng, nên chủ động mang nàng đến tham quan, mà không phải là chờ nàng mở miệng. Cứ việc cảm giác thật làm ra vẻ, nhưng Tiết Hâm chính là đem này đó coi trọng. Nàng ấy coi trọng này đó, người khác sẽ cảm giác là đồ vật thực hư. Mà nơi này có rất nhiều đồ vật, nàng hy vọng Tiết Hâm là tự chính mình nhớ tới, chủ động đề cập, chủ động vì nàng mà làm, mà không phải là chính mình gân cổ nổi lên yêu cầu. Chính mình nói muốn đến đây, ta hy vọng có một chút chuyện, không cần ta mở miệng, nàng vẫn có thể nghĩ đến. Có chút đồ vật, ta chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền biết mà cho ta, không cần ta chủ động mở miệng nói. Còn có khi ở bên ngoài, ta hy vọng ta là đặc thù, đến lúc đó mặc kệ là phát sinh chuyện gì đi nữa, mặc kệ là ta làm sai hay là làm đúng, nàng đều không có lý do mà thiên vị ta. Còn có Hạ Tình Tình kia, ta hy vọng nàng ấy có thể một chân đem nàng ta đá tới chân trời, mà không phải mỗi ngày đặt ở ta dưới mí mắt, để nàng có cách ứng ta. Tô Thanh này đó ý nghĩ, kỳ thật là tương đối cực đoan, tương đối chắc hẳn phải như vậy. Nhưng nàng xác xác thật thật là nghĩ như vậy. Mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, nàng đều suy nghĩ, vì cái gì có một số việc nàng có thể nghĩ đến, mà Tiết Hâm thì không thể nghĩ được như vậy. Chính mình mở miệng muốn, cùng người khác chủ động cho, kia cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Đối với người khác, Tô Thanh có thể chủ động liền sẽ chủ động, nhưng là đối với Tiết Hâm, đối với cái kia đời trước sau cùng nàng nói qua ái nàng ái nhân. Tô Thanh luôn yêu cầu không giống nhau. Tới Tiết Hâm bên này, nàng hoàn toàn không bỏ xuống được mặt mũi. Yêu cầu Tiết Hâm mọi việc đều vì nàng mà nghĩ đến. Trong lòng Tô Thanh rối rắm, nhìn Trần Tỷ, thấp thấp nói, thấp thập niệm, nghe nàng nói một đống lớn như vậy. Trần Tinh rốt cuộc hiểu, nhưng nàng cũng lần nữa không nói gì. Yêu cầu này của ngươi, người khác có thể đáp ứng. Còn Tiết Tổng bên bầy, khả năng sẽ có chút khó khăn. Làm ơn, nàng chính là Tiết Hâm A. Nàng ở quốc gia chúng ta, là nhà giàu thứ ba cả nước A. Nàng là đứa con duy nhất của ba mẹ nàng. Nghe nói ba mẹ nàng đối với nàng khá tốt. Liền khi nàng vào đại học bọn họ đều luyến tiếc để nàng xuất ngoại du học đâu. Còn có tình huống của nàng, ngươi rõ ràng rồi còn gì. Ngày hôm qua nàng vừa xuất hiện, tiểu Omega và Beta toàn bộ đều liếc mắt đưa tình nhìn nàng a, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa liền chính ngươi không phải chủ động theo đuổi nàng, chủ động bò lên nàng cái kia sao? Tình huống như vậy, ngươi để nàng làm thế nào chủ động đây? Dựa theo xuất thân của nàng, tính cách cùng diện mạo, ta cảm thấy ở trong tình cảm, nàng ấy hẳn là một lần cũng không có chủ động qua. Hiện tại nàng ấy có chút thích ngươi, ta đã có cảm giác không thể tin được. Cho nên đôi khi, ngươi không thể quá suy nghĩ về vấn đề kia. Tô Thanh năm nay tuy phát triển khá tốt, nhưng nhiều nhất nàng cũng là một người năm nay vừa mới lên tiểu lưu lượng. Nhưng chân chính là gia đình tài phiện, ở trong mắt những nhà tư bản lớn, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là một kiện mua bán. Mặc dù cái loại này có hàm dưỡng, cũng không nhất định bọn họ để ý đến. Cho nên nhìn Tô Thanh có chút nghĩ nhiều, Trần Tinh liên gian nan ám chỉ một chút cho nàng. Ta biết, làm minh tinh, nguyên lai Tô Thanh ở thế giới kia cũng được người tôn trọng. Nhưng khi tới thế giới này rồi, đa số kẻ có tiền, mặc dù cũng nhiệt liệt theo đuổi thần tượng, cũng không đem các nàng cưới về nhà. Trong mắt bọn họ, tiểu Omega ăn mặc váy lên sân khấu ca hát nhảy múa, không hề có phân lượng gì. Đối với này đó, Tô Thanh đều hiểu. Nhưng là đối với Tiết Hâm, nàng vẫn sẽ không tự giác liền đề cao chính mình. Nếu nàng thật sự yêu ta, có một số việc ta không đề cập đến, nàng hẳn là nên nghĩ đến. Mà nếu ta nghĩ đến rồi, thì nàng lại không nghĩ tới. Đó chính là nàng yêu ta không đủ sâu. Ít nhất không như ta yêu nàng rất sâu. Trong tình cảm, Tô Thanh dị thường tham lam. Lúc trước Tiết Hâm không yêu nàng, nàng yêu cầu rất thấp. Chỉ cần nàng vẫn là Tiết Thái Thái, cái khác nàng sẽ không để bụng. Nhưng sau khi kết hôn được 6 năm, Hạ Tình Tình về nước, nàng ta gây náo động một hồi. Tiết Hâm nói thích nàng ta, làm nàng ta không cần nghĩ nhiều. Hai người hảo hảo cùng nhau sinh hoạt, nàng bắt đầu yêu cầu càng nhiều, liền bắt đầu lo được lo mất. Lâu ngày về sau, không ngừng nghi ngờ, không ngừng ghen tuông, giống như biến thành thói quen hàng ngày của nàng. Mà Tiết Hâm bên kia, vẫn cùng Hạ Tình Tình chạy tới chạy lui. Bây giờ ngẫm lại, nàng chính là cố ý. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái suy nghĩ không thể tưởng tượng được. Tất nhanh Tô Thanh liền đem cái suy nghĩ này quăng ra sau đầu. Lại tiếp tục rối rắm. Ai, nhìn Tô Thanh như vậy, Trần Tinh không biết nên nói cái gì mới tốt. Còn nghĩ thầm mình nên khuyên hai câu. Nhưng nghĩ đến nửa năm này Tiết Hâm nhiều lần gọi điện đến cho nàng, âm thầm để nàng hỗ trợ những chuyện kia, giúp Tô Thanh thuyết phục Tô ba Tô mẹ. Còn có chuyện nàng để cho bọn họ mua hot search, âm thầm điện thoại cho các nhà quảng cáo. Lại tưởng tượng đến, hai người như bây giờ, cũng coi như là nồi nào úp vung nấy. Cuối cùng nàng liền mặc kệ. Hai người mới vừa hàn huyên một chút, bên cạnh số 4 phòng họp cổ đông vừa lúc kết thúc. Sau đó người chủ trì đứng phía trên bắt đầu nói chuyện. Tiếp theo cửa phòng họp vừa mở ra, Tô Thanh và toàn thể người trong phòng hội nghị nhìn đến những cổ đông mị lực mặc tây trang đang tiến vào phòng họp. Hôm nay tổ chức đại hội nhân viên, một là vì chúng ta là công ty truyền thống ở mị lực chúng ta, bởi vì nhân viên đông đảo, cũng bởi vì mọi người rất bận, Có rất nhiều thời điểm, mọi người không tụ họp cùng nhau. Cho nên ngày hôm sau sau khi họp thường niên kết thúc liền tổ chức đại hội họp toàn thể nhân viên và các cổ đông. Chính là muốn đại gia nhận thức nhiều chút. Đến nỗi nguyên nhân thứ hai đâu. Là vì bên trong công ty chúng ta cổ phần có chút biến động nhỏ. Nhưng biến động lần này lại xác xác thật thật có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Mị Lực chúng ta sau này. Cho nên chúng ta liền nghĩ mở họp, cùng đại gia xác xác thật thật giải thích, thông báo một chút. Người chủ trì nói chuyện xong, đến phiên Trần Hạo nói. Khi cùng mọi người giải thích, hắn trong lòng thập phần không dễ chịu. Vừa rồi ở trước mặt người nhà của mình, mở họp cổ đông, hắn rõ ràng là không có cảm giác gì. Nhưng khi đến giờ phút này, hắn có chút nhịn không được. Thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Hảo, không nói nhiều, ta cùng mọi người giới thiệu một chút. Bên người ta vị này, tin tưởng mọi người đều biết. Mị Lực chúng ta có thể trong mấy năm này, quy mô phát triển cả nước. Cùng Tiết Tổng là có quan hệ rất lớn. 8 năm trước, Tiết Tổng đầu tư 100 triệu cho Mị Lực chúng ta. Mấy năm này, nàng cũng lục tục bỏ thêm không ít. Cho nên chúng ta mới có Mị Lực hôm nay. Nhưng lúc trước, Tiết Tổng tuy cầm 49 cổ phần là cổ đông lớn nhất công ty chúng ta. Nhưng vì Tiết Tổng không có thường xuyên đến quản lý Mị Lực. Hơn nữa những cổ đông khác sở hữu cổ phần cũng là lớn hơn Tiết Tổng. Những cổ đông khác cũng nguyện ý để ta quản lý công ty. Cho nên Mị Lực vẫn là ta một người quản lý. Nhưng mấy ngày trước, em gái ta chủ động đem cổ phần bán cho Tiết Tổng. Cho nên từ hôm nay trở đi cổ phần của Tiết Tổng là 52. Người chân chính đứng đầu Mị Lực chúng ta là Tiết Tổng. Đại gia hoan nghênh. Trong khi Trần Hạo nói chuyện, ngồi một bên nhà họ Trần, sắc mặt toàn bộ rất khó coi. Bởi vì không phải là cổ đông, Trần Quyên được sắp xếp ngồi phía dưới. Thậm chí trong nháy mắt hốc mắt đã đỏ lên. Năng lực công tác của Trần Hạo quá cường. Mị Lực cũng là kinh đô công ty quản lý đối diễn viên. Ca sĩ tốt nhất, là công ty chính phái chi nhất. Cho nên giờ phút này, nghe Trần Hạo nói ra tin tức lớn như vậy, đại gia sắc mặt đều không tốt. Không ít nghệ sĩ trẻ tuổi, nhóm thực tập sinh mới ký hợp đồng, đều lớn tiếng thảo luận, lo lắng cho tương lai của mình. Chuyện này là sao? Ta lúc trước là bởi vì Trần Tổng, ta mới ký hợp đồng A, đúng vậy. Ta vừa mới từ Nhật Quang đi qua ăn máng khác thôi nha. Tiết Tổng nàng trước kia không phải đối Mị Lực chúng ta không có hứng thú sao? Nàng đầu tư Mị Lực nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cổ đông lớn nhất công ty chúng ta. Nàng và Trần Tổng quan hệ vẫn luôn rất tốt. Bây giờ nàng vì sao muốn làm như vậy A, đúng vậy. Tiết thị tập đoàn công ty lớn như vậy, một công ty lớn so với chúng ta nơi này mạnh hơn. Nàng sao lại làm như vậy a? Hẳn là bởi vì Tô Thanh kia đi. Mẹ y Trần Tổng đối nàng tốt như vậy. Đúng vậy, từ sau khi nàng thành danh, tất cả những chuyện nàng trải qua cơ hồ đều là Trần Tổng và Trần Tỷ tự tay mình làm lấy. Kết quả nàng cứ như vậy mà hồi báo công ty chúng ta a. Này có tính là dẫn sói vào nhà không a, khẳng định a, này quả thật là tự mình tìm một cái tổ tông a, ta phỏng chừng hiện tại Trần Tổng. Trong lòng đã hối hận muốn chết. Hừ, nói nhỏ thôi, đừng để cho nàng nghe thấy. Ta sợ cái gì, ta lúc ấy là được Trần Tổng tự mình tuyển nha. Ở Tiết thị Tiết Hâm hoàn toàn xứng đáng là lão đại. Nhưng ở chỗ này đại gia đối với người gọi là đại cổ đông này ngày thường cũng không chú ý đến. Hơn nữa ngày thường Tiết Hâm, một lần cũng không có chân chính quản lý qua Mị Lực. Cho nên giờ phút này nhìn thấy sắc mặt Trần Hạo không tốt. Thật nhiều xúc động, liền bất bình nói thầm. Đại gia an tĩnh một chút, thỉnh hoan nghênh Tiết Tổng. Mời đại gia nghe Tiết Tổng nói chuyện. Thương trường vốn dĩ chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu cá ăn con tôm, gồm thâu, thu mua, trọng tổ. Chuyện như vậy mỗi ngày đều phát sinh. Dựa theo thực lực của Tiết thị, nếu Tiết Hâm thật sự cố ý hướng, nàng mấy năm trước khả năng đã thâu gom xác nhập Mị Lực. Nhiều năm như vậy, Mị Lực xác thật là dựa vào Tiết Hâm duy trì mới đi đến hôm nay. Hắn hậu kỳ có thể phát triển nhanh như vậy, Xác thật nguyên nhân là leo lên tiết thị này cây đại thụ lớn. Hơn nữa một người trong công ty, mặc cho là ai đi nữa khi đắc tội người cầm quyền lớn nhất, chung quy là cảm thấy không ổn. Ngay lúc đó chính mình chấp trưởng mị lực, liền dùng quyền lực trong tay đem Thúc Thúc và Đường Đệ đuổi đi. Sợ chuyện như vậy sẽ phát sinh trên người chính mình, cho nên đối với Tiết Hâm ngồi bên người, Trần Hạo theo bản năng lại lần nữa tiểu tâm cẩn thận. Nửa năm này, hắn trong tay là vì có Tô Thanh, mà giá cổ phiếu mị lực tăng lên một phen, cho nên hắn mới có chút xúc động và bành trướng. Mà hiện tại, nhìn đối chính mình không hề khách khí, rốt cuộc sử dụng thủ đoạn thương trường Tiết Hâm, Trần Hạo hiện tại xem như đã hoàn toàn thấy rõ hiện thực. Trần Hạo trước mặt người khác theo thói quen giữ gìn Tiết Hâm và Tô Thanh, cũng bị tin tức này là cho ngốc. Hắn ngồi ở vị trí thứ nhất, ngơ ngác nhìn về phía người ngồi vị trí chủ tịch. Tất cả mọi người trầm mặc. Tiết Hâm nãy giờ không có nói chuyện. Nàng kéo microphone trước mặt, theo sau gằn từng chữ lớn tiếng nói. Chuyện mà Trần Tổng vừa nói, tin tưởng mọi người đều đã nghe rõ. Nhưng ý của hắn, cùng suy nghĩ của ta, chỉ là xác nhập một chút. Cho nên ta sẽ giải thích cho mọi người một chút. Đại gia ngồi trong hội trường, vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước. Tô Thanh ngồi phía trước, lộ ra bộ dáng ngơ ngác. Một hồi thì nhìn chính mình, một hồi thì lại nhìn chằm chằm Trần Hạo ngồi kế bên. Tiết Hâm không quá thích ánh mắt như vậy của Tô Thanh. Nói chính xác là, nàng không thích ánh mắt Tô Thanh nhìn chăm chú vào người khác. Nàng cũng không hy vọng ở trong mắt Tô Thanh, chính mình là người không tốt, đặc biệt không coi trọng tình hữu nghị và người anh em. Cho nên nàng tạm dừng một chút, Tiết Hâm liền dựa theo suy nghĩ của mình, tiếp tục nói. Mọi người ở đây đều biết thân phận của ta. Tiết thị là ta quản lý ở đó. Cho nên đối với mị lực hết thảy, ta cũng không nghĩ Trần Tổng nói như vậy. Cái gì mà chỉ là người nhờ để quản lý dùm. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ là cổ đông lớn nhất mị lực, là chủ tịch. Cho đến bây giờ, ta cũng không có tính toán đem mị lực sát nhập vào Tiết thị. Cho nên mị lực sau này, Trần Tổng vẫn là Trần Tổng. Hắn như cũ là tổng tài của các ngươi. Còn ta chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện của mị lực. Chỉ biết theo định kỳ mà tham gia hội nghị quan trọng của mị lực. Đến nỗi những cái khác, mọi người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ở tầng cao nhất mị lực có một văn phòng chủ tịch của ta. Trừ bỏ ta sẽ ngẫu nhiên chú ý một số chuyện. Tất cả những cái khác, vẫn sẽ như trước đây không có gì thay đổi. Bởi vì lời nói của Tiết Hâm, mà mọi người đều kinh sợ. Tiết Hâm cũng không để ý biểu tình biến hóa của đại gia. Tiếp tục mặt vô biểu tình nói. Hơn nữa tựa như vị chủ trì kia vừa nói. Ta đầu tư cho mị lực cũng đã đầu tư 8 năm. Ta nếu muốn công ty nhỏ này của các ngươi, tuyệt đối sẽ không trong sáng như vậy mà chờ 8 năm. 8 năm trước, ta bị tài ăn nói và sự gan dạ sáng suốt của Trần Tổng các ngươi đả động đến. Hôm nay 8 năm sau, ta như cũ thưởng thức tài ăn nói của Trần Tổng. Gan dạ sáng suốt còn có thực lực xuất chúng và nhân phẩm của hắn. Cho nên về thao tác kinh doanh của mị lực, ta một chút hứng thú cũng không có. Trước kia các ngươi như thế nào mà làm? Hiện tại như cũ mà làm đi. Đương nhiên nếu như ta cao hứng, ta thậm chí có thể lấy ra một, hoặc là hai, cổ phần mị lực, khen thưởng cho nhân viên mà ta thấy thuận mắt nhất. Cho nên mọi người hiểu ý của ta sao? Nếu hiểu, hôm nay đại hội nhân viên đến đây kết thúc đi. Ta hiện tại có chút mệt mỏi. Ta buổi chiều 2 giờ còn có cuộc họp. Đại gia hiểu ý tứ ta sao? Nếu đã hiểu, liền tan họp đi. Tiết Hâm trong công việc thường chú ý hiệu suất cao. Nói xong tất cả những gì mình muốn nói, liền đem micro trước mặt đẩy qua một bên. Đối với người đứng bên người, ra hiệu bằng ánh mắt. Hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta đều hiểu. Cảm ơn Tiết Tổng đã quyết định thẳng thắn. Mọi người đều rất bận. Chúng ta đến đây liền tan họp đi. Đúng rồi, Tô Thanh và Tinh Tỷ hai người các ngươi lưu lại đây một chút. Chúng ta mở một cuộc họp nhỏ. Những người khác tùy ý đi. Nếu nói Trần Hạo tâm tình vừa rồi còn rất thấp, thì giờ đây hắn cảm giác như mình đang trên mây. Tiết thị rất nhiều công ty con đều là Tiết thị thu mua, sau đó sát nhập vào bên trong Tiết thị. Cho nên vừa rồi Trần Hạo đã cảm thấy nhà hắn mị lực, khả năng là sắp đổi tên, sắm vĩnh viễn không thuộc về Trần gia bọn hắn nữa. Thậm chí hắn có loại cảm giác, Tiết Hâm không nghĩ quản lý công ty này của hắn, mà là sẽ phái đến giám đốc nào đó đến đây quản lý. Nhưng giờ phút này, nghe được Tiết Hâm nói chỉ muốn can thiệp vào chuyện nàng cảm thấy hứng thú, Trần Hạo triệt triệt để hiểu nàng có ý tứ gì. Trần Hạo cao hứng, ở một bên kích động không thôi. Bên cạnh người Trần gia toàn bộ đều ăn mặc quần áo màu đen lần đầu tiên tham gia tân niên đại hội nhân viên. Lúc này đã không biết nên nói gì, mà mọi người ở đây hiện tại đã không rõ ràng lắm tình huống. Toàn bộ đều vừa đi ra ngoài vừa nghị luận, bị hoảng sợ. Hiện tại tâm tình ngoài ý muốn tốt một ít. Tô Thanh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Tiết Hâm. Nói thật, đây là Tô Thanh lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bộ dáng Tiết Hâm mở họp và làm việc. Nghĩ nàng bộ dáng ăn mặc tiểu tây trang, mặt lạnh, bùm bùm nói chuyện, Tô Thanh không thể hiểu được liền có loại cảm giác trong công tác Tiết Hâm nhìn rất tuấn tú. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tị hiềm, tránh sự nghi ngờ, sợ bị hiểu lầm, nghi ngờ, nên tránh quan hệ, không hợp tác với nhau. Cách chương.